Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 109, giao đấu thái thản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thiên, ta cùng ngươi đối phó với Haleona. Nhìn cảm nhận từ thái thản cường đại khí tức không khỏi xuất ra chính mình, Tây Gu Lan Nen cảnh giác nhìn chằm chằm người trước. Đừng thấy Leona bị thiên đấu phòng đấu giá bắt được mà khinh thường nàng. Thực chất Leona cũng là bởi vì mấy vị hồn vương quần công, nếu không cũng sẽ không thất thủ vào tay bọn chúng. Lấy của nàng thực lực ít nhất cũng có thể xếp vào hạng cao cấp mẫn công hệ chiến hồn tông. Ba, chưa kịp nàng phản ứng lại từ trên mông liền truyền đến cảm giác ngứa rát, ngay cả ngự tỷ Leona cũng không khỏi mặt đỏ trừng trừng nhìn cậu. Ngươi làm gì, chuyện nam nhân, nữ nhân quản cái gì đa sự, cậu nghiêm túc nói, sau đó khóe miệng cong lên, không chút nào cam chịu yếu thế, từ trên người cũng bộc phát ra một cỗ cường đại hồn lực. Cắt phụ thể, khắp người cậu lập tức xuất hiện một lớp giáp bằng cắt và đồng thời đôi mắt của cậu chuyển sang màu đỏ thẳm, vì không nó chỉ là màu đỏ nhạt. Cùng lúc đó trên người hắn trôi nổi 5 cái hồn hoàn. Đen, đen, đen, đen, đỏ. Khủng khiếp hồn phối không khỏi chấn trụ mọi người. Đương nhiên, dưới tác dụng của ảnh ảo chi mâu, màu sắc hồn hoàn liền biến thành một vàng, hai tím, hai đen. Trong một góc tối, hai bóng người đang tại đó quan sát tình thế, xem tới đây không khỏi khiếp sợ. Cốt thúc này, đây là không hợp lẽ thường chứ? Thanh âm khiếp sợ nhưng không mất đi ôn hòa phát ra từ một trong hai người. Chỉ thấy người này thân mặt bạch y, tướng mạo nho nhã, mang theo một cặp kính mắt màu xanh càng tôn lên vẻ thư sinh của hắn, không phải thất bảo lưu ly tông người đứng đầu Ninh Phong Chí còn là ai? Biết được thân phận của cậu, Ninh Phong Chí không tiếc tự thân theo dõi vị này. Chuẩn con rể, của mình cách ứng xử cùng nhân phẩm. Thật ra, từ tại trên buổi đấu giá khi nãy, hắn đã cảm giác được cậu nhân phẩm rất tốt, có thể nói là thấy việc bất bình, nghĩa bất dung từ. Bất quá ai kêu việc này liên quan đến con gái bảo bối của hắn cả đời chung thân đại sự đây, vậy nên Ninh Phong Chí liền phải tự thân xuất mã. Bên cạnh hắn cũng không phải kiếm đấu la Trần Tâm, mà là một vị lão giả khác. Hắn nét mặt khô khốc, ánh mắt khiếp sợ chậm rãi yếu ớt mang theo vẻ già nua. Làm người bất ngờ là thân hình của hắn. Vị lão giả này cũng không phải kẻ có cơ bắp cường tráng như thái thản, ngược lại là khung xương của hắn lại hết sức to lớn, cả cơ thể y như da bọc xương. Nếu là ban đêm chỉ sợ nhìn hắn sẽ như một bộ xương khô khổng lồ vậy. Việc này đúng là không hợp lẽ thường a, theo ta được biết ngay cả người mang thần cách mới có hồn hoàn cấp bậc kinh khủng như vậy. Nhưng mà trên người hắn tuy tỏa ra một cỗ cao quý nhưng lại thiếu đi thần hơi thở. Và lại, hồn hoàn thứ 5 hồn hoàn lại là 10 vạn năm, còn lại là vạn năm, điều này là chưa từng xảy ra trong lịch sử hồn xưa a, vị được Ninh Phong Chí gọi là cốt thúc lão già khiếp sợ nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ninh Phong Chí dù sao cũng là một tông chi chủ, khiếp sợ qua đi, trầm ngâm một chút nói với cốt thúc. Người sau cũng không đáp lại, ngưng trọng nhìn về cậu thân ảnh, ánh mắt phát ra từng tia hiếu kỳ. Này đúng là tên yêu nghiệt a, tốt tốt tốt, thái thản tình hồn lại, đột nhiên cười lớn. Không ngờ ngươi lại là một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Chỉ bằng lời nói này của ngươi, ta liền hạ thủ lưu tình, cho ngươi một cái bài học là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghe thái thản nói vậy, không khỏi hứng thú nhìn hắn. Ồ, vậy thì đa tạ rồi. Chưa dứt lời, thân ảnh của cậu đã biến mất trước mặt thái thản. Không đợi người sau phản ứng lại, cậu lần nữa hiện ra sau lưng hắn, hồn hoàn thứ 2 sáng lên, một hầm mộ trói chặt lại. Rồi cậu lấy ra STX đánh xuống. Bùm, năng lượng dư ba tỏa ra bốn phía, Tiểu Vũ, Leona hai người phản ứng rất nhanh, kịp thời lui về sau. Mà Thái Long tên kia bởi vì phản ứng chậm chạp liền hai mắt vòng vòng, miệng sủi bọt mép lăn qua một bên. Tốt hồn kỹ, từ khói bụi truyền ra tiếng của Thái Thản. Hồn hoàn thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba của hắn sáng lên, Thái Thản lực phòng ngự lập tức được tăng phúc 200, thân thể cao tới 3 thước chừng. Cậu thấy hắn không hề hao tổn, cũng không bất ngờ, bởi vì cậu chỉ là một hồn vương, mà đối phương lại là một cái hàng thật giá thật hồn đấu la, gần 30 cấp, chênh lệch cũng không phải là chuyện nhỏ, lại thêm hồn kỹ tăng phúc, đúng là khó thể gây tổn thương cho thái thản. Cậu lập tức kết ấn, lúc kết ấn trong đôi mắt của cậu có một cánh hoa giang xoay tròn càng lúc càng nhanh. Khi cậu kết ấn xong lập tức quát. Hỏa độn, thiên hỏa lưu tinh, trên trời liền xuất hiện từng đoàn màu đỏ hỏa cầu giống như là từng khỏa hỏa diễm lưu tinh vẫn lạc, hơn nữa, mỗi một viên cũng giống như dài ra con mắt công hướng về thái thản. Khi ngọn lửa kia lưu tinh sắp tiếp cận đối thủ thời điểm. Tới tốt, thái thản ha hà cười, hồn hoàn thứ 6 sáng lên, toàn thân liền bao phủ bởi hồng quang, cả người tựa như một chiếc chiến xa trực tiếp hướng phía cậu vọt tới, căn bản đem người trước hồn kỹ như không nhìn thấy. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng vang lên, hỏa vừa chạm vào người thái thản lập tức sẽ bị bên ngoài hắc quang cản lại hóa giải, dĩ nhiên không thể nào làm giảm tốc độ của hắn. Thái thản thứ 5 màu tím hồn hoàn sáng lên, ánh đỏ hội tụ tại nắm đấm của hắn. Đại lực quyền, hét lớn một tiếng, phóng tới cậu. Người sau cũng không chịu yếu thế, không tránh không né, lập tức kết ấn, lúc cậu đang kết ấn nhiệt độ từ từ giảm xuống càng về sau càng nhanh. Băng độn, băng phong thiên hạ, thái thản cả người dần dần bao phủ bởi xương lạnh, mặc dù băng xương ngay lập tức sau đó cũng bị hắn phá tan, nhưng phần nào cũng làm giảm tốc độ của thái thản. Cậu đối mắt lóe lên hồng quang, thái thản thân ảnh trong mắt hắn liền trở nên cực kỳ chậm chạp, HTX dựa theo bạt đao trảm phong cách cực nhanh chém ra. Thiên tường long thiểm, cách chương.